Trần, nếu như vốn lấy mặt ngoài đến xem lời nói, hắn vẫn cực kỳ hài lòng, nếu như làm quan lạc bạn trai, tựa hồ cũng không tệ, bất quá liền ở trong lòng hắn vừa mới hiện lên cái ý nghĩ này thời điểm. Lúc này quan lạc lại tiếp tục mở miệng, đạo, ba, hay lại là giới thiệu cho ngươi một chút đi, đây là Tiêu Động Trần, ta cùng hắn hôm nay ở trên xe đò nhận biết, hắn là người Hoa, trước chính là hắn đang bảo vệ ta, quan học thường vốn là còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là quan lạc bạn trai. Nghe nói như vậy sau lúc này liền sợ run xuống, hôm nay mới nhận biết, người Hoa, quan học thường chân mày nhất thời nhíu lại, hắn có thể đủ nhìn ra, quan lạc cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ rất là thân mật. Không nghĩ tới lại là hôm nay mới nhận biết, lạc lạc, hắn bảo vệ ngươi, chuyện này là sao nữa? Quan học thường nhìn quan lạc hỏi, đương nhiên là đối phó những người này a, bằng không ngài còn thật sự cho rằng nữ hài không gì không thể a. Ba, ta đã nói với ngươi, hắn có thể lợi hại, sẽ hoa hạ công phu. Trước những người này ở đây trong tay hắn ngay cả một cái tát cũng không nhịn được. Trực tiếp đã bị đánh bay, quan lạc tràn đầy phấn khởi mở miệng, khen lên Tiêu Động Trần tới không lưu chút nào dư lực. Nhưng quan học thường lại cũng không hề để ý quan lạc tâm tình. Nghe tới quan lạc nói Tiêu Động Trần có thể một cái tát liền đem người đánh bay thời điểm. Trong mắt một đạo tinh quang chợt vượt qua, hắn cũng không giống như quan lạc như vậy sẽ bị hoa hạ công phu mấy chữ tùy tiện lừa bịp nhân vật. Đối với vũ đạo thế giới sự tình, hắn mặc dù biết không nhiều, nhưng bao nhiêu cũng biết một ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tỉ như những năm gần đây một mực đi theo hắn này hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả. Mặc dù thực lực không cao, nhưng cuối cùng cũng là có võ giả thân phận, mà Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể một cái tát đem người đánh bay. Thực lực này căn vốn không là người bình thường có thể có được. Lúc này kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả đã tới bên cạnh hắn. Hai người lúc này giống vậy đang quan sát Tiêu Động Trần. Trong mắt mang theo một ít háo hức khác thường. Vị tiểu huynh đệ này thật sẽ hoa hạ công phu. Quan học thường nhìn Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi. Tiêu Động Trần nghĩ một hồi, không lên tiếng, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái. Vừa vặn, bên cạnh ta hai vị này huynh đệ cũng đều có chút công phu địch tử, không bằng cùng tiểu huynh đệ luận bàn một phen như thế nào đây? Quan học thường mở miệng lần nữa, hắn muốn để cho bên người hai người thử một chút Tiêu Động Trần thực lực. Một cái hư hư thực thực võ giả người tuổi trẻ, còn đúng dịp xuất hiện ở quan lạc bên người, hắn cảm thấy Tiêu Động Trần nói không chừng sẽ có tâm tư khác. Hắn liền quan lạc này một đứa con gái, không muốn để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Tiêu Động Trần nghe vậy tùy ý liếc mắt nhìn quan học thường. Chính muốn đáp lại, nhưng vào lúc này, quan lạc sắc mặt lại trở nên không tình nguyện đứng lên. Nàng nhìn quan học thường, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sẫm, tức giận nói, ba, ngươi làm gì vậy đâu rồi? Tiêu Động Trần nhưng là ta ân nhân cứu mạng, mắt thấy quan lạc có chút không vui. Quan học thường nhất thời có chút lúng túng cười cười, bất quá hắn vẫn ở chỗ cũ nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt có ánh sáng không dừng được chớp động. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mở miệng lần nữa. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nhìn một chút quan học thường bên người hai người. Đạo, cũng tốt, thử một chút liền thử một chút. Quan học thường trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Chợt hướng sau lưng hai người cũng liếc mắt nhìn, sau đó nhìn Tiêu Động Trần đạo. Tiểu huynh đệ quả nhiên thẳng thắn. Đã như vậy, tiểu huynh đệ kia liền chọn một cái đi. Một chọi một, không cần. Tiêu Động Trần bỗng nhiên khoát khoát tay. Quan học thường sững sờ, cho là Tiêu Động Trần muốn đổi ý. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe Tiêu Động Trần thanh âm vang lên lần nữa ở bên tai. Để cho hai người bọn họ cùng lên đi. Tiêu Động Trần lời nói này cố gắng hết sức bình tĩnh. Trên mặt từ đầu chí cuối cũng không có gì tâm tình biến hóa. Tựa hồ căn bản không đem hai người coi ra gì. Cái gì? Quan học thường sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên một chút. Không khỏi kinh hô thành tiếng, mà sau lưng hắn, kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả chính là sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Tiểu tử này, lại muốn lấy một chọi hai. Này là căn bản không để bọn họ vào mắt. Tốt một người trẻ tuổi, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, một người trong đó trầm giọng nói, một người khác lúc này cũng theo đó mở miệng, nói là, tiểu huynh đệ, quyền cước không có mắt, lượng sức mà đi, muốn theo đuổi con gái, cậy mạnh là vô dụng, hắn theo bản năng cho là Tiêu Động Trần là muốn ở quan lạc trước mặt lộ thượng hai tay, cho nên mới nói lên cùng đối với trả hai người bọn họ. Dù sao Tiêu Động Trần tuổi tác so với bọn hắn tuổi trẻ nhiều như vậy, nếu như lấy một chọi hai, cho dù thua, đối với Tiêu Động Trần cũng sẽ không có tổn thất gì. Nói không chừng còn sẽ đoạt được quan lạc hảo cảm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng bọn hắn không biết là, Tiêu Động Trần đối với quan lạc căn bản không có phương diện này ý tứ. Như thế nào lại có ý nghĩ như vậy? Ngược lại thì quan lạc, ở nghe nói như vậy sau không nhịn được dậm chân một cái. Xấu hổ nhìn nói chuyện người này, bất quá mặc dù trên mặt nổi như thế, nhưng trên thực tế nàng đáy lòng lại có chút âm thầm mừng rỡ dáng vẻ. Lặng lẽ mắt nhìn Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần trên mặt không có gì vẻ mặt kỳ quái. Nàng thở phào một cái đồng thời. Trong lòng cũng là mơ hồ có chút mất mát, Tiêu Động Trần, đối với nàng một chút ý tứ cũng không có sao. Bọn họ nói đúng, tiểu huynh đệ, ngươi chính là chọn một đi. Quan học thường lúc này cũng mở miệng lần nữa, hắn cũng cảm thấy Tiêu Động Trần có chút quá mức tự đại. Này hai nhiều người như vậy năm đi theo hắn, coi như là đao kiếm cũng chưa chắc có thể ở trên người bọn họ lưu lại vết thương. Tiêu Động Trần làm sao dám một người đối phó hai người. Nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản không hề bị lay động. Thuận miệng nói, không cần, hai cái đồng thời đi, tiết kiệm thời gian, bổn chương hoàn, chương 1013, trong nháy mắt đánh bại. Làm Tiêu Động Trần đem tiết kiệm thời gian bốn chữ này nói ra khỏi miệng sau. Quan Học Thường sau lưng, hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống. Lần này, hai người bọn họ là thực sự giận, bị Tiêu Động Trần một người trẻ tuổi coi thường như vậy. Từng ấy năm tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hảo hảo hảo, nếu vị tiểu huynh đệ này như vậy có để khí, vậy hãy để cho huynh đệ chúng ta hai người tới biết một chút về. Nhìn một chút tiểu huynh đệ đến tột cùng là lấy ở đâu sức lực nói ra lời này. Hai người nhìn Tiêu Động Trần, thanh âm truyền ra lúc, Quan Học Thường liền vội vàng kéo Quan Lạc đi tới một bên. Giữa các võ giả chấn động uy lực quá lớn, căn bản không phải bọn họ những người bình thường này có thể thừa nhận được. Ba, ngươi xem một chút, đều là ngươi làm chuyện tốt. Quan Lạc tức giận trợn mắt nhìn Quan Học Thường, trong mắt tràn đầy ý trách cứ. Quan Học Thường cười cười, không nói gì, chẳng qua là nhìn kỹ Tiêu Động Trần. Lúc này kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả đã mỗi người vào vị trí, mà Tiêu Động Trần chính là đứng tại chỗ, cùng trước kia không khác, tuổi trẻ khinh cuồng không sai, nhưng nếu như quá mức cuồng vọng lời nói, đó chính là không biết điều. Quan Học Thường trong lòng tự nói, có chút lắc đầu một cái, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh lùng đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần có lẽ thật có chút tài năng, nhưng hiện tại xem ra, hơn phần nửa là cái hạng người cuồng vọng tự đại. Ba người gian chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả cơ hồ trong cùng một lúc lao ra. Lực lượng khổng lồ, khiến cho hai người dưới chân địa mặt cũng trực tiếp nổ tung. Xem chiêu, hai người thấp giọng quát đạo, cơ hồ là đồng thời ra quyền, phân biệt đánh về phía Tiêu Động Trần hai cái bả vai. Bọn họ cũng không có gì sát tâm, chẳng qua là trong lòng có chút tức giận mà thôi. Bây giờ động thủ, vẫn rất có phân tắc, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là không nhìn thấy hai người, thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Mắt thấy vậy, hai người đều là lạnh rên một tiếng, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức tự đại đồng thời, trên tay lực đạo nhưng là lần nữa gia tăng nhiều chút. Cuồng vọng phải trả giá thật lớn, đã như vậy, bọn họ cũng phải để cho Tiêu Động Trần thật tốt biết. Cái gì mới nghiêm túc chính nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hai người công kích ngay lập tức liền tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Tiêu Động Trần hai bên bả vai. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên thân thể chùn xuống, liền trực tiếp đem hai người công kích né tránh đi, trong nháy mắt mà thôi. Sắc mặt hai người liền đồng loạt biến hóa, không nói xa cách chỉ là loại phản ứng này tốc độ. Liền không phải người bình thường có thể nắm giữ, hai người theo bản năng muốn biến chiêu, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không tính cho hai người cơ hội này. Cơ hồ ngay tại đem hai người công kích tránh trong nháy mắt. Thân thể của hắn lần nữa dâng lên, hai bên bả vai, vừa vặn phân biệt đụng vào hai người trên ngực, lưỡng đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh vang lên theo. Thân thể hai người trong nháy mắt liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Đông đông đông. Hai người phân biệt lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một cái sâu sắc dấu chân. Đến cuối cùng cho dù dừng lại, hai người hay là toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt che ngực. Rất là thống khổ, trên thực tế, cũng may hai người đều là ngoại gia võ giả, nếu như là nội gia võ giả lời nói, chẳng qua là lần này, nói không chừng sẽ đem hai người xương sườn cũng đụng đoạn. Thương thế tất nhiên sẽ so với bây giờ nặng hơn. Một bên, Quan Học Thường cùng Quan Lạc hai người cũng đang nhìn chiến đấu tiến hành. Nhưng mắt thấy chiến đấu lại trong nháy mắt chấm dứt. Bất luận là Quan Lạc hay lại là Quan Học Thường cũng trong nháy mắt ngẩn người một chút. Chuyện này, Quan Học Thường sắc mặt chợt biến hóa, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần là lấy lòng mọi người, nhưng hiện tại xem ra, lại có thể trong nháy mắt liền đem hai người kia đánh lui. Loại thực lực này, cũng thực sự quá cường hãn nhiều chút. Ha ha ha, mà cùng Quan Học Thường vừa vặn ngược lại là, mắt thấy Tiêu Động Trần lấy được thắng lợi, Quan Lạc chính là vui vẻ cười lớn, cố gắng hết sức nghiêng về Tiêu Động Trần bên này, thậm chí, nàng càng là trực tiếp chạy đến Tiêu Động Trần bên người. Trong mắt lộ ra sùng bái ánh sáng, các ngươi cảm giác thế nào? Quan Học Thường cũng không có để ý tới Quan Lạc, mà là đi tới kia hai gã ngoại gia võ giả bên người. Vẻ mặt ngưng trọng hỏi, không thể tái chiến, hắn một kích này, mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng lại vừa vặn để cho chúng ta mất đi năng lực chiến đấu. Người trẻ tuổi này, là cao thủ, nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hai người tất cả đều trở nên nặng nề đi xuống. Quan Học Thường trên mặt chính là xuất hiện hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần chẳng qua là đem hai người đánh lui. Không nghĩ tới lại một đòn liền để cho hai người mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Loại thực lực này trình độ cường hãn, đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, người trẻ tuổi này, như thế này mà cường. Quan Học Thường vẫn cảm thấy khó mà tin được, nhưng hai người lại toàn bộ đều hết sức kiên định gật đầu. Đồng thời nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện kính sợ. Võ đạo giới bên trong, người mạnh là vua, Tiêu Động Trần mới còn trẻ như vậy mà thôi, dĩ nhiên cũng làm ủng có cường đại như thế thực lực. Có thể tưởng tượng, chờ đến ngày sau. Tiêu Động Trần thành tựu tất nhiên sẽ vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. thậm chí coi như đạt tới bọn họ mơ tưởng đã lâu cảnh giới tông sư cũng khó nói. Cũng may hai người lời này chẳng qua là để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nếu không, nếu như nói ra để cho trên thế giới những thứ kia biết Tiêu Động Trần thực lực người nghe, tất nhiên sẽ gây ra chuyện cười lớn. Tiêu Động Trần hôm nay đã sớm đã là trên thế giới này tối cường giả đỉnh cao. Nói là đệ nhất thế giới sợ rằng cũng không quá đáng. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, tông sư lại tính là gì? Chẳng qua là tiện tay có thể niệp giết con kiến hôi mà thôi. Ba người lúc này tâm tư dị biệt, một lát sau hướng Tiêu Động Trần chậm rãi đi tới. Quan Học Thường đi ở ba người phía trước nhất, đi tới Tiêu Động Trần phía sau người, hướng Tiêu Động Trần ôm quyền xá. Phía sau hắn hai người cũng là giống như vậy, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại có như vậy thực lực. Trước Thất Kính, Quan Học Thường trầm giọng nói, trong giọng nói không có chút nào khinh thường. Tiêu Động Trần tuổi tác mặc dù tuổi trẻ, nhưng chỉ bằng này một thân thực lực, cũng đủ để cho hắn cung kính đối đãi. Không sao, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, cũng không thèm để ý, hắn cũng chỉ là ý muốn nhất thời mà thôi, nếu không lời nói hai cái chính là ngoại gia hậu kỳ võ giả. Làm sao có thể để cho hắn nổi lên xuất thủ hứng thú. Ngược lại Quan Lạc, mắt thấy Quan Học Thường thái độ biến hóa to lớn như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện không ít kinh ngạc, nàng dù sao ra đời không lâu, đối với thực lực loại chuyện này, nắm chặt không phải rất rõ, không biết có thể hay không mạo muội hỏi một câu, tiểu huynh đệ tới ngươi không phải là bảo, là tại sao? Quan Học Thường trầm giọng nói, ngươi không phải là bảo mặc dù hỗn loạn, ở châu Âu bên trong danh tiếng không nhỏ, nhưng đúng là vẫn còn cái thành phố nhỏ, Tiêu Động Trần loại thực lực này ngươi xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không tin chẳng qua là đi ngang qua đơn giản như vậy. Ta tới tìm người, Tiêu Động Trần đáp lại một tiếng, nguyên lai là như vậy, Quan Học Thường gật đầu một cái, nghĩ một hồi, lại tiếp tục nói, bây giờ sắc trời đã rất khuya, nếu như tìm người lời nói chỉ sợ cũng không thế nào thuận lợi. Vừa vặn tiểu huynh đệ cùng Lạc Lạc nhận biết, không bây giờ muộn liền do ta làm chủ, mọi người biết nhau một chút, như thế nào đây, bổn chương hoàn, chương 1014, Hồng Môn Yến, không bây giờ muộn liền do ta làm chủ, mọi người biết nhau một chút, như thế nào đây, Quan Học Thường nói xong. Liền mặt lộ vẻ nụ cười nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần cái tuổi này liền ủng có cường đại như thế thực lực. Nếu như hắn có thể đủ kết giao một phen, chờ đến Tiêu Động Trần ngày sau cường đại lên lúc, đối với hắn tuyệt đối là một món thiên truyện thật tốt. Cùng lúc đó, Quan Lạc cũng giống vậy ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt tràn đầy khao khát ánh sáng, mặc dù không lên tiếng, nhưng hiển nhiên nàng cố gắng hết sức hy vọng Tiêu Động Trần có thể đánh thắng được. Tiêu Động Trần không có lựa chọn ngay đầu tiên đáp lại. Dù sao lần này hắn đi tới ngươi không phải là bảo là vì giải cứu Cổ Tình Quân cùng tiêu diệt Hắc Ám Nghị hội tới, tự nhiên không nghĩ ở những chuyện khác thượng sinh nhiều rắc rối. Bất quá rất nhanh, khi hắn thấy Quan Lạc kia tràn đầy khao khát ánh mắt sau, yên lặng xuống, chính là gật đầu một cái, âu ra, mắt thấy Tiêu Động Trần đáp ứng, Quan Lạc nhất thời vui mừng quá đổi, cả người cũng trực tiếp ủng đến Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Động Trần đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Quan Lạc tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn một ít. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem Quan Lạc làm thành muội muội để đối đãi. Bất quá mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng những người khác hiển nhiên nhưng cũng không là cái ý nghĩ này. Quan Học Thường cười híp mắt nhìn Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần hai người. Quan Lạc là nữ nhi của hắn, lúc này đối với Quan Lạc tâm nghĩ hắn tự nhiên rõ ràng. Đối với lần này hắn cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Nhưng ngược lại là Nhạc Kiến Kỳ thành, lấy Tiêu Động Trần thiên phú và thực lực, vị lai thành tựu đơn giản là bất khả hạn lượng, nếu như Quan Lạc thật có thể cùng Tiêu Động Trần tạo thành một đôi, bất luận là đối với Quan Lạc hay là đối với hắn đều tuyệt đối là một món không tệ sự tình. Hảo hảo hảo, tiểu huynh đệ, mời tới bên này, Quan Học Thường vừa nói, liền vội vàng ở trước mặt dẫn đường, đoàn người rối rít đi lên xe, cũng may Quan Học Thường xe quá lớn, cho nên hàng sau cho dù là ngồi lên ba người cũng đều không cảm thấy chật chội. Một nhóm năm người sau khi lên xe, chính là trực tiếp rời đi nơi này, người không phải là bảo bên trong mặc dù hỗn loạn, nhưng cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, ở người không phải là bảo bên trong. Phía trên một chút cấp bậc quán rượu cũng vẫn có, đoàn người hướng quán rượu chạy tới, trên đường Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần thỉnh thoảng trao đổi mấy câu. Mà Quan Học Thường chính là rất thức thời ở một bên không có chen vào nói. Chẳng qua là cười híp mắt nhìn hai người. Leng keng, bất quá đang lúc này, Quan Học Thường điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Quan Học Thường mở điện thoại di động lên kết nối, một lát sau, sắc mặt biến thành khẽ biến xuống. Thế nào? Quan Lạc nhìn Quan Học Thường, nghi ngờ hỏi, mà ở trước mặt hai người cũng đều nhìn về Quan Học Thường. Quan Học Thường yên lặng xuống, mới chậm rãi nói, môn chủ cùng hắc thủ bang bang chủ bọn họ ăn cơm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn ta quá khứ, đột nhiên như vậy, làm sao biết một chút thông báo cũng không có, đúng làm sao còn có hắc thủ bang bang chủ. Trước mặt hai người đều là nổi lên nghi ngờ, một mặt là bởi vì này điện thoại tới quả thực quá đột ngột. Mặt khác, cũng là bởi vì hắc thủ bang bang chủ tồn tại. Phải biết, năm hồ môn cùng hắc thủ giúp giữa ân oán cũng đã không phải là một ngày hay hai ngày. Tuy nói hai phe cao tầng giữa quan hệ không đến nổi giống như bên dưới người khẩn trương như vậy, nhưng mỗi người giữa cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, mà vào hôm nay bọn họ chợt ngồi chung một chỗ, mảnh nhỏ nhớ tới, quả thực là có chút quái dị, hẳn là vì Lạc Lạc. Lúc này, Quan Học Thường mở miệng lần nữa, lời nói vừa ra, sẽ để cho trên xe mấy sắc mặt người cũng biến hóa. Là Lạc Lạc, bọn họ biết Lạc Lạc hôm nay trở lại, chắc là có người thông báo bọn họ, môn chủ hắn đặc biệt nhắc nhở ta phải dẫn Lạc Lạc cùng đi. Quan Học Thường sắc mặt có chút không thế nào dễ nhìn. Hai năm qua, Quan Lạc vẫn luôn ở bên ngoài đi học, chẳng qua là thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến, đây cũng là tại sao rất nhiều người cũng không nhận ra Quan Lạc nguyên nhân. Mà hôm nay, Quan Lạc chỉ là vừa đến ngươi không phải là bảo mà thôi. Cũng còn không vào trong nhà đâu rồi, năm hồ môn chủ dĩ nhiên cũng làm nhận được tin tức. Hiển nhiên đây là có người đặc biệt nhằm vào, môn chủ, hắc thủ bang bang chủ, còn đặc biệt chỉ đích danh để cho mang theo Lạc Lạc cùng đi. Sợ rằng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì à, phía trước trong hai người, một người trong đó ý vị thâm trường nói, đến bọn họ cái tuổi này, gặp qua sự tình đã rất nhiều, nhất là ở ngươi không phải là bảo cái này hỗn loạn chi địa trong. Nếu như không có kiến thức cùng thấy xa, sợ rằng căn bản là không có cách sống đến bây giờ. Cho nên bây giờ mặc dù còn không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng chỉ bằng những thứ này, bọn họ là có thể mơ hồ đoán được một ít, làm sao bây giờ, đi hay là không đi? Lái xe người kia mở miệng nói, ở bên trong xe bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Ngay cả Quan Lạc lúc này cũng đều ý thức được sự tình không đúng. Dương mắt nhìn Quan Học Thường, Quan Học Thường trên mặt lộ ra làm khó, đối với tối nay sự tình, hắn cũng tương tự cảm thấy lúc này là một trận hồng môn yến. Nhưng hắn coi như năm hồ môn phó môn chủ, năm hồ môn chủ mời. Hắn còn thật không có không để ý đến do, nhất là, lần này trình diện còn không chỉ là năm hồ môn chủ đơn giản như vậy. Ngay cả hắc thủ bang bang chủ cũng trình diện, nếu như hắn lựa chọn không đi, chính là tương đương với một chút đem bây giờ toàn bộ ngươi không phải là bảo bên trong có quyền. Thế nhất hai người cũng cho tội, cứ như vậy, cho dù hắn thân là năm hồ môn phó môn chủ, quyền cao chức trọng, ngày sau lại ngươi không phải là bảo bên trong, sợ rằng đều khó lại lẫn vào, đi đi, ngay tại tất cả mọi người đều không biết làm sao thời điểm. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần vẻ mặt bình yên như thường, mắt thấy mọi người đều nhìn về hắn, nhất thời cười cười, đạo, cũng cho ta biết một chút về, hai cái này ngươi không phải là bảo bên trong có quyền thế nhất người. Rốt cuộc là hình dáng gì? Hắn nói tới nói lui cực kỳ ung dung, Quan Học Thường có thể nghĩ đến sự tình hắn cũng tương tự có thể nghĩ đến. Hắn cùng với Quan Lạc mặc dù chỉ là ngày thứ nhất quen biết, nhưng tổng thể mà nói đối với Quan Lạc ấn tượng lại không tính là dở. Nếu là không có bị hắn đụng phải cũng liền thôi. Hắn cũng sẽ không đi làm chuyện thừa, nhưng bây giờ vừa lúc bị hắn đụng phải, đây cũng là không thể làm gì khác hơn là quản lý. Đến lúc đó đi hiện trường nhìn một chút, nếu quả thật là sẽ đối Quan Lạc bất lợi, ngày sau để cho này ngươi không phải là bảo bên trong đại biến thiên. Với hắn mà nói cũng không tính được việc khó gì, vậy cũng tốt, đi thì đi, vừa vặn mang theo tiểu huynh đệ đi cho bọn hắn nhìn một chút. Quan Học Thường cười ha ha một tiếng, lúc này hắn là như vậy thân bất do kỷ, bất quá Tiêu Động Trần thân phận thần bí, nếu là Tiêu Động Trần đi theo cùng đi trước. Ngược lại thật là có thể cho hắn gia tăng không ít sức lực. Dù sao, Tiêu Động Trần có thể ở cái tuổi này liền nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Nếu như nói không có bối cảnh, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, mà nghe được Quan Học Thường nói như vậy, trước mặt hai người cũng không do dự nữa. Tay lái chuyển một cái, bay thẳng đến Quan Học Thường lời muốn nói địa phương chạy tới. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người không nói gì thêm. Quan Lạc dương mắt dòm Tiêu Động Trần, hai cái tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt Tiêu Động Trần cánh tay. Trong lòng khẩn trương cùng thấp thỏm lúc này mới giảm bớt nhiều chút. Chương 1015, đến, Groove quán rượu, ở vào ngươi không phải là bảo thành phố Đông Khu. Groove quán rượu là ngươi không phải là bảo bên trong xa hoa nhất quán rượu. Đồng thời cũng là cả ngươi không phải là bảo bên trong an toàn nhất một trong những địa phương. Mấy thập niên qua, bất luận ngươi không phải là bảo bên trong bang phái như thế nào hoành hành. Nhưng lại không có bất kỳ một cái nào bang phái thành viên dám đến Groove trong tửu điếm gây chuyện. Cho dù là bây giờ thật ngươi không phải là bảo bên trong cường đại nhất hai đại bang phái. Hắc thủ giúp cùng năm hồ môn thành viên cũng đều không ngoại lệ. Cơ hồ không có ai biết này Gross quán rượu kết quả có bối cảnh gì, nhưng có thể ở nơi này hỗn loạn hắc ám chi đô bên trong làm được không người dám với dẫn đến. Kỳ bối cảnh lớn, tất nhiên sẽ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, tối nay Quan Học Thường bữa cơm chính là định ở nơi này Gross quán rượu chính giữa. Làm Tiêu Động Trần một nhóm nhân theo đến Gross quán rượu lúc chạy tới sau khi. Gross quán rượu bên trong, một gian trang sức xa hoa, tràn đầy đậm đà châu Âu khí tức bao phòng bên ngoài. Hai hàng người quần áo đen phân biệt đứng ở cửa phòng hai bên. Trong này một hàng bên trong cũng là thuần túy người Âu châu loại. Thân hình to con, biểu tình hung hãn, mà đổi thành một hàng bên trong, mặc dù cũng có vài tên thuần túy người Âu châu, nhưng ở trong này lại có mấy tờ người Đông phương khuôn mặt. Lúc này hai hàng người quần áo đen đều là nhìn đối phương. Trong mắt mơ hồ lộ ra một ít sát khí, hắc thủ giúp cùng năm hồ môn ân oán xưa nay đã lâu. Bây giờ hai cái bang phái thành viên cách gần như vậy. Tự nhiên trong lòng đều có hỏa khí. Có thể nói, nếu như không phải là biết hai cái bang phái cao tầng tối nay đều tại trong phòng chung, mà nơi đây lại là Gloss quán rượu, hai người bọn họ Phương người nói không chừng đều đã đánh. Mà cùng lúc đó, cùng bao phòng bên ngoài Kiếm Bạt Nỗ Trương bầu không khí bất đồng. Lúc này trong phòng chung không khí ngược lại rất là vi diệu. Trong phòng chung bàn rất lớn, nhưng chu vây ngồi số người nhưng cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy cái, từ những người này vị trí đến xem, toàn bộ trên bàn mọi người rõ ràng phân chia hai bộ phận. Trong đó ngồi ở bàn nửa trái vị trí đưa, tất cả đều là thuần khiết người da trắng, mà nhưng ngược lại, ở bàn bên phải bán bộ phận, là đang ngồi đồng loạt người da vàng, lúc này hai phe phân biệt đối với làm, bầu không khí không đến nổi hướng bên ngoài khẩn trương như vậy. Nhưng nhìn đối phương ánh mắt cũng đều hơi hơi mang theo một ít còn lại tâm tình. Hai phe này người chính là bây giờ toàn bộ ngươi không phải là bảo bên trong cường đại nhất hai đại bang phái, hắc thủ giúp cùng năm hồ bên trong cửa cao tầng thành viên. Ở trong này, hắc thủ bang bang chủ ngồi phía bên trái vị trí đầu não. Đây là một cái mắt to mày rậm người trung niên, mặc dù nhưng đã tuổi gần trung niên, nhưng mặc trang phục lại là phi thường chú trọng, cùng bên ngoài những bang phái kia thành viên hoàn toàn bất đồng. Trên người còn có một loại đặc biệt khí chất, mà ở bên cạnh hắn không xa, là đang ngồi năm hồ môn môn chủ, so sánh với hắc thủ bang bang chủ. Năm hồ môn môn chủ tướng mạo liền muốn bình thường rất nhiều. Năm hồ môn môn chủ ngũ quan cũng không có gì đặc điểm. Nếu như thả đến đường lớn thượng, tuyệt đối là một rơi vào trong đám người không nhận ra nhân vật. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở chàng hai đại bang phái cao tầng lại không có người nào dám đối với hắn có chút kinh thị. Thậm chí ngay cả hắc thủ bang bang chủ đang nhìn hướng hắn thời điểm trong mắt cũng mơ hồ xẹt qua một ít kiêng kỵ, người không phải là bảo dù sao cũng là một cái Tây Phương thành phố. Bởi vì bài xích ngoại vật trong lòng quấy phá. Năm hồ môn môn chủ tờ này Đông Phương gương mặt ở trong thành phố này vốn là không thế nào tốt lăn lộn, nhưng những năm gần đây, chính là chỗ này một vị nắm giữ Đông Phương khuôn mặt nam nhân. Nhưng từ tay trắng dựng nghiệp bắt đầu, gắng gượng mang theo một cái tuyệt đại đa số đều là người da vàng tạo thành bang phái. Ở ngươi không phải là bảo cái này hỗn loạn trong thành phố mở một đường máu. Quật khởi mạnh mẽ, cho tới bây giờ, thậm chí càng là trở thành toàn bộ ngươi không phải là bảo bên trong duy nhất một có thể cùng hắc. Thủ giúp chống lại cường đại bang phái, có thể tưởng tượng được. Này năm hồ môn môn chủ thủ đoạn kết quả lợi hại đến mức nào? Lúc này, hắc thủ bang bang chủ cùng năm hồ môn môn chủ toàn bộ cũng ngồi trên ghế ngồi. Hai trên mặt người đều mang nụ cười, ánh mắt mặc dù cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương. Nhưng càng nhiều nhưng vẫn là sẽ nhìn về phía lúc này đang ngồi ở giữa hai người một người. Lúc này một tên da trắng Tây Phương khuôn mặt người tuổi trẻ. Mặc trên người một thân yêu nhã giả phục, sắc mặt tái nhợt lợi hại, giống như là một người chết. Bất quá cũng chính là như vậy một tấm khuôn mặt tái nhợt. Ngược lại để cho người tuổi trẻ toàn bộ nhìn càng anh tuấn một ít. Người lúc nào có thể tới? Lúc này, người tuổi trẻ bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói giống như là mang theo dùng mình, vừa ra miệng, liền để cho trong cả phòng nhiệt độ phẳng phất cũng hạ xuống một ít. Trong phòng chung hai đại bang phái cao tầng phần lớn cũng nghi ngờ nhìn người tuổi trẻ này, bởi vì bọn họ cũng không biết rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng hắc thủ bang bang chủ cùng năm hồ môn môn chủ trên mặt đồng thời xuất hiện nịnh nọt lại làm. Không giả, hiển nhiên người trẻ tuổi này thân phận rất không bình thường. Bất quá được không bình thường đạo trình độ nào, mới có thể làm cho hai vị này ngươi không phải là bảo bên trong tối đại bang phái nhân vật số má. Toàn bộ đều như vậy nịnh nọt, đã gọi điện thoại đi thúc giục, hẳn rất nhanh là có thể tới. Năm hồ môn môn chủ mở miệng cười, người tuổi trẻ sau khi nghe khẽ gật đầu, tùy ý tảo này năm hồ môn môn chủ liếc mắt, chợt vừa tiếp tục nói, thời gian của ta nhưng là rất quý giá, nếu như cái đó quan lạc cùng ngươi nói không là thật. Trễ nãi những thời giờ này, ngươi phải thường, năm hồ môn môn chủ sắc mặt lúc này thì trở nên xuống. Nhưng rất nhanh thì nịnh nọt cười nói, Ngải Lan đại nhân yên tâm, quan học thường con gái ta đã thấy mấy lần, tuyệt đối là ít có mỹ nữ, chắc hẳn hẳn sẽ phù hợp đại dân cư vị, ừ, hy vọng ngươi nói đều là thật, bị gọi là Ngải Lan đại nhân người tuổi trẻ không lạnh không nhạt mở miệng nói. Chợt trở nên an tĩnh lại, đồng thời, theo hắn im miệng, trong cả phòng cũng không có người nào khác lên tiếng lần nữa. Tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở này Ngải Lan trên người đại nhân, lẳng lặng chờ đợi quan học thường đây đối với phụ nữ đến. Gross cửa quán rượu bên ngoài. Một chiếc màu đen kiệu xa tại cửa chậm rãi thật ổn. Cửa xe mở ra, Tiêu Động Trần, Quan Lạc đám người đồng loạt từ trên xe đi xuống, nhìn về phía trước đèn đuốc sáng choang Gloss quán rượu, Quan Học Thường, Quan Lạc, cùng với hai vị kia ngoại gia hậu kỳ võ giả sắc mặt tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Mang theo đậm đà kiềm chế, càng lân cận nơi này, trong lòng bọn họ lại càng phát có loại dự cảm không tốt. Tuy nói này Gloss quán rượu lúc trước bọn họ cũng là thường xuyên tới, nhưng hôm nay cảm giác lại cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều có chỗ bất đồng. Tiêu Động Trần lúc này biểu hiện nhất là bình tĩnh, nhìn lên trước mặt Gloss quán rượu, hắn trong mắt tinh quang có chút chợt lóe, chợt trong đầu vô hình thần thức chính là trực tiếp tản mát ra. Tại thần thưởng thức quét nhìn xuống, toàn bộ Gloss bên trong tửu điếm cảnh tượng đều bị hắn để ở trong mắt. Rất nhanh, kia hắc thủ bang bang chủ còn có năm hồ môn môn chủ chỗ bao phòng cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Ồ, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần trong mắt xẹt qua mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Thế nào? Quan Lạc đứng ở Tiêu Động Trần bên người, trước tiên nghe được thanh âm này, nghi ngờ hỏi. Tiêu Động Trần thu hồi thần thức, tùy ý cười cười, đạo, Không có gì, vào đi thôi, chương 1016, bạn bình thường. Nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, đoàn người cũng không do dự nữa, cùng tiến vào Gross trong tửu điếm. Quan Học Thường thân là Ngũ Hồ môn phó môn chủ, hơn nữa thường xuyên tới Gross quán rượu, cho nên mới vừa vào cửa thì có đặc biệt nhân viên phục vụ chào đón. Phục vụ viên này hiển nhiên trước liền đã được đến qua chỉ thị, cho nên khi nhìn đến Quan Học Thường đến sau, trực tiếp liền mang theo Quan Học Thường đám người hướng Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ môn môn chủ thật sự ở trong phòng chạy tới. Rất nhanh, đoàn người đi tới bao ngoài cửa phòng, thấy ngoài cửa này hai mảnh người quần áo đen. Quan Học Thường ánh mắt có chút mị một chút, chợt bước đến gần. Quan phó môn chủ, Ngũ Hồ môn vài tên bang phái thành viên thấy Quan Học Thường đến sau, ngay cả vội cung kính hành lễ, mà nhưng ngược lại, Hắc Thủ giúp một đám bang phái thành viên chính là thờ ơ không động lòng. Giống như là không nhìn thấy Quan Học Thường như vậy, không nhúc nhích chút nào. Đối với lần này Quan Học Thường ngược lại không có để ý. Hắn mặc dù địa vị không thấp, nhưng cuối cùng cũng là Ngũ Hồ môn người, Hắc Thủ giúp đám người này đối với hắn bất kính cũng là bình thường. Môn chủ bọn họ có ở bên trong không? Quan Học Thường trầm giọng hỏi, lúc này phòng cửa đóng, hắn còn không biết trong phòng rốt cuộc là tình huống gì. Ừ, đã có một đoạn thời gian, Ngũ Hồ môn bang phái thành viên liền vội vàng đáp lại. Những người này nhìn Quan Học Thường, đồng thời ánh mắt cũng ở đây Tiêu Động Trần trên người mấy người quét qua. Đối với hai vị kia ngoại gia hậu kỳ võ giả, bọn họ sớm nhận biết, cho nên chẳng qua là liếc mắt nhìn liền trực tiếp vượt qua. Bất quá khi bọn họ thấy Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần lúc, từng đôi mắt nhưng là ngưng ngưng. Quan phó môn chủ, hai vị này là? Một tên bang phái thành viên chậm rãi mở miệng, người này cũng coi là Ngũ Hồ môn bên trong nhân vật tinh anh. Đối với Quan Lạc, mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn vẫn biết Quan Học Thường có một đứa con gái sự tình, cho nên đã mơ hồ đoán được một ít. Nhưng Tiêu Động Trần lại là thần thánh phương nào? Đây là ta con gái. Quan Lạc, Quan Học Thường chỉ Quan Lạc, chậm rãi mở miệng, về phần vị này, làm giới thiệu đến Tiêu Động Trần thời điểm, Quan Học Thường dừng một cái, trầm ngâm chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng, đạo, hắn là Lạc Lạc bằng hữu. Nói xong, hắn cũng không muốn trong vấn đề này vô cùng nói nhiều, liền muốn đẩy cửa tiến vào bao phòng, mà Tiêu Động Trần đám người dĩ nhiên là không chút do dự theo sau. Bất quá còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, đang lúc này, bên cạnh kia vài tên Hắc Thủ giúp một tay phái thành viên nhưng là bỗng nhiên đưa bọn họ cản lại. Đứng lại, có Hắc Thủ giúp một tay phái thành viên trầm giọng mở miệng. Nhìn Tiêu Động Trần đẳng nhân thần tình đều là rất là lạnh lùng. Quan Học Thường cùng với hai vị kia ngoại gia hậu kỳ võ giả chân mày lúc này liền nhíu lại. Có vấn đề gì sao? Quan Học Thường mở miệng nói, bang chủ nói qua, chỉ cho phép quan phó môn chủ cùng quan tiểu tỷ vào bên trong. Những người khác hết thảy cũng muốn chờ ở bên ngoài. Đám kia phái thành viên trầm giọng nói rất là nguội lạnh, cho dù là đối mặt Quan Học Thường, cũng không có cái gì kính trọng cùng sợ hãi. Quan Học Thường ánh mắt mị mị, nhìn tên này bang phái thành viên, bọn họ đều là cùng ta người đồng hành. Buông ra, bang chủ có lệnh, hy vọng quan phó môn chủ có thể tha thứ. Tên kia bang phái thành viên chậm rãi mở miệng, vẻ mặt rất là lạnh giá. Quan Học Thường sắc mặt lạnh lẽo, tự thân khí chàng chợt phát ra, lạnh lùng nói, cầm bang chủ của các ngươi đè ta. Không dám, chúng ta chẳng qua là nắm hành bang chủ mệnh lệnh mà thôi. Mong rằng quan phó môn chủ không nên làm khó chúng ta. Nếu như ta nhất định phải dẫn bọn hắn đi vào đây. Quan Học Thường lạnh giọng nói, vậy cũng chỉ có xin phép bang chủ. Mảnh không gian này bầu không khí nhất thời trở nên lạnh xuống. Mặc dù Quan Học Thường thân là Ngũ Hồ môn phó môn chủ, nhưng những thứ này Hắc Thủ giúp một tay phái thành viên cũng không sợ chút nào. Thái độ cực kỳ kiên quyết, Quan Học Thường sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới hôm nay ngay trước Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần mặt, lại ném lớn như vậy mặt mũi, chính nổi giận hơn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bao phòng cửa bị từ bên trong mở ra, chợt một người đàn ông từ trong đó đi ra, đây là người Hắc Thủ đám cao tầng. Hắn vốn là còn cau mày, bất quá khi hắn thấy Quan Học Thường sau, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hướng Quan Học Thường cười nói, nguyên lai là quan phó môn chủ, làm sao tới còn không đi vào đây, bang chủ bọn họ cũng chờ lâu. Ta ngược lại thật ra muốn đi vào, đáng tiếc bị các ngươi người ngăn lại. Quan Học Thường cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, này Hắc Thủ đám cao tầng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không đi hỏi Quan Học Thường, mà là nhìn về phía kia vài tên Hắc Thủ giúp thành viên. Chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo không vui. Lần này, kia vài tên Hắc Thủ giúp thành viên sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa. Cùng Quan Học Thường bất đồng, người này nhưng là bọn họ Hắc Thủ đám cao tầng, tự nhiên không thể như trước lạnh lùng như vậy. Quan phó môn chủ nhất định phải dẫn bọn hắn đi vào. Nhưng bang chủ có lệnh, chỉ có thể cho phép quan phó môn chủ cùng quan tiểu tỷ tiến vào. Thật sự bằng vào chúng ta liền đưa bọn họ cản lại. Ồ, còn có như vậy chuyện? Tên này Hắc Thủ đám cao tầng nghiêng đầu nhìn về phía Quan Học Thường. Chợt lại đang Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc bọn người trên thân quét qua. Quan phó môn chủ, vị này là? Hắn chỉ Tiêu Động Trần, mày nhíu lại đến, trầm giọng hỏi, tại chỗ những người khác hắn toàn bộ đều biết, Quan Lạc mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng có thể đoán được. Chỉ có Tiêu Động Trần, hắn không biết rốt cuộc là thân phận gì, huống chi Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc giữa khoảng cách như thế đến gần. Quan Lạc càng là kéo Tiêu Động Trần cánh tay, như vậy quan hệ, không khỏi có vẻ hơi quá mức thân mật, hắn là Lạc Lạc bằng hữu, thế nào, có vấn đề gì sao? Quan Học Thường vẻ mặt lạnh lùng, không có buông ra sắc mặt, này quan phó môn chủ, đưa hắn mang tới chỗ như vậy, có chút tích hợp đi, huống chi, bàng chủ xác thực phân phó qua, ta, kia hấp thủ đám cao tầng chậm rãi mở miệng, nhưng còn không chờ hắn nói xong, lúc này chỉ nghe một giọng nói bỗng nhiên vang lên, ta muốn bây giờ đi vào, ngươi có vấn đề gì sao? Thanh âm này lạnh lùng, trong đó mang theo một loại tựa hồ là không nghi ngờ gì nữa kiên định. Lúc này theo vang lên, nhất thời đem tất cả mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Động Trần, mới vừa lời nói bắt đầu từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Kia hấp thủ đám cao tầng chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần không có nửa điểm hào cảm. Hắn nói chuyện với Quan Học Thường, lúc nào đến phiên một tên tiểu bối tới chen miệng, dương mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng dây, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên ánh mắt cùng Tiêu Động Trần nhìn thẳng vào mắt nhau. Vốn là trong miệng muốn nói ra lời, nhất thời tất cả đều nghẹn trở về, cùng lúc đó, này hắc thủ đám cao tầng sắc mặt cũng là tái nhợt đi xuống. Thậm chí hô hấp đều vào lúc này trở nên dồn dập. Trên trán càng là mơ hồ có mồ hôi toát ra, cũng may hắn liền vội vàng ngay đầu tiên thu hồi ánh mắt. Cảm giác này mới rốt cục dừng lại, hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt bên trong phát sinh. Tốc độ nhanh chung quanh những người khác còn không có bất kỳ phát hiện nào. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, không đi để ý tới mọi người chung quanh, trực tiếp chính là kéo Quan Lạc, cùng Quan Học Thường cùng đi vào trong bao phòng. Chương 1017, xoay ngược lại, mắt thấy Tiêu Động Trần từ trước mặt đi qua, mấy vị hắc thủ giúp thành viên sắc mặt tất cả đều biến hóa. Nhưng lúc này tên kia hắc thủ đám cao tầng vẫn còn ở nơi này. Không nói gì, bọn họ tự nhiên không dám lộn xộn, đến cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc. Quan Học Thường cùng đi vào bao phòng, nhưng bọn hắn lại không có người nào dám ngăn cản, tên kia hắc thủ đám cao tầng sắc mặt vẫn không có thể khôi phục như cũ. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần tiến vào bao phòng, sắc mặt cũng là không khỏi biến hóa, bất quá nghĩ đến mới vừa Tiêu Động Trần ánh mắt đáng sợ. Hắn cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều, mà là lựa chọn đi theo Tiêu Động Trần sau lưng mấy người tiến vào bao phòng. Lúc này trong phòng chung vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, bị gọi là Ngải Lan đại nhân người tuổi trẻ không nói lời nào. Những người khác cũng không có ai dám tự tiện mở miệng. Cho đến theo Tiêu Động Trần ba người tiến vào, trong gian phòng đó an tĩnh bầu không khí mới rốt cục bị phá vỡ. Lão Quan, ngươi cuối cùng là tới, mắt thấy Quan Học Thường xuất hiện ở đây bao phòng chính giữa. Ngũ Hồ Môn môn chủ phản ứng đầu tiên, trực tiếp bắt đầu từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt viết đầy nụ cười, Quan Học Thường hướng Ngũ Hồ Môn môn chủ chắp tay một cái. Chợt nhìn về phía mọi người, cười nói, lần này là Quan Mỗ người đến muộn, để cho chư vị chờ lâu. Những lời này Quan Học Thường tự nhiên cũng chính là khách sáo một chút. Dù sao hắn trễ nhất nhận được tin tức, bây giờ đã là ở chạy tới đầu tiên, mặc dù tới chậm, nhưng trên thực tế trách nhiệm nhưng cũng không tại hắn, mà những người khác cũng đều rất rõ một điểm này, tất cả đều biết điều cười cười. Bất quá, mặc dù đại đa số người cũng là như thế, nhưng hắc thủ bang bang chủ lúc này trên mặt nhưng là bỗng nhiên nâng lên một tia cười lạnh. Âm dương quái khí nói, chúng ta đều là đại người rảnh rỗi, ngược lại không có quan hệ gì, bất quá Ngải Lan đại nhân thời gian lại bị ngươi trễ nãi không ít. Một điểm này, nhưng là ngươi không đúng, Quan Học Thường vốn là trên mặt còn có nụ cười, nhưng nghe nói như vậy sau, lúc này liền nhíu mày, nhìn về phía hắc thủ bang bang chủ, những lời này, rõ ràng chính là cố ý ghim hắn. Ngũ Hồ Môn môn chủ sắc mặt cũng chìm một chút, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, không có lại đi lý sẽ cái đề tài này, mà là nhìn về phía Quan Học Thường, cười nói, lão quan, Lạc Lạc đây, không phải là cho ngươi mang đến sao? Quan Học Thường trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệt tia sáng kỳ dị. Dừng một cái, nhìn về phía sau lưng Quan Lạc. Đạo, Lạc Lạc, còn không mau kêu Trần bá phụ. Quan Lạc nghe vậy gật đầu một cái, nhìn về phía Ngũ Hồ Môn môn chủ, ôn nhu nói, Lạc Lạc gặp qua Trần bá phụ, ừ, không tệ, ha ha, Ngũ Hồ Môn môn chủ cười một tiếng, nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt tất cả đều thu liễm. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, nhất là thấy Tiêu Động Trần trên cánh tay kia hai cái Quan Lạc tay nhỏ sau. Sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên âm trầm xuống, lão quan, đây là người nào? Ngũ Hồ Môn môn chủ cau mày mở miệng. Thanh âm cực kỳ trầm thấp, hôm nay hắn chính là đặc biệt kêu Quan Lạc tới, chả thế nào nhiều một người trẻ tuổi. Nhất là, nhìn Quan Lạc dáng vẻ, cùng Tiêu Động Trần giữa rõ ràng có chút thân mật, hiển nhiên quan hệ cũng không thế nào đơn giản. Bất quá mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng Quan Học Thường nhưng cũng không rõ ràng, nghe được Ngũ Hồ Môn môn chủ câu hỏi sau, đáp lại nói, hắn là Lạc Lạc bằng hữu, lần này đi theo tới, nhận thức một chút mọi người. Bằng hữu, Ngũ Hồ Môn môn chủ híp híp mắt, đánh giá Tiêu Động Trần, nhìn Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần chỉ thấy quan hệ thế nào cũng không giống là bạn bình thường, chẳng lẽ Quan Lạc đã có bạn trai? Nghĩ tới đây, Ngũ Hồ Môn môn chủ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thiên toán vạn toán, lại không tính tới Quan Lạc đã có bạn trai, mà cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ tâm tình vừa vặn ngược lại, lúc này Hắc Thủ Bang bang chủ nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Hôm nay bữa cơm, hắn biết rõ Ngũ Hồ Môn môn chủ rốt cuộc là tâm tư gì. Quan Lạc là quan học thường con gái, mà Ngũ Hồ Môn môn chủ nhưng là muốn mượn Quan Lạc lên chức. Bây giờ ngươi không phải là bảo bên trong thế cục vốn là thuộc về một loại vi diệu thăng bằng bên. Trong, Hắc Thủ giúp thế lực lớn nhất, Ngũ Hồ Môn thứ hai, có thể nói, nếu là hôm nay thật để cho Ngũ Hồ Môn môn chủ đạt được ước muốn. Ngày sau ngươi không phải là bảo bên trong thế cục vô cùng có khả năng liền sẽ phát sinh thiên biến. Hóa lớn, hắn coi như Hắc Thủ Bang bang chủ, đương nhiên sẽ không muốn thấy được loại cục diện này phát sinh. Chẳng qua là có Ngải Lan vị đại nhân vật này tại chỗ. Cho dù trong lòng của hắn không muốn, cũng không tiện có chút biểu thị, vốn tưởng rằng chuyện hôm nay tình đã là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới, Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc đến lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Quan Lạc đều đã có bạn trai, Ngải Lan chuyện này chủ, nên như thế nào đi xem Ngũ Hồ Môn môn chủ. Nghĩ tới đây, hắn làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn bên người Ngải Lan. Quả nhiên liền thấy Ngải Lan sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống. Vốn là lạnh giá trên mặt, mơ hồ xuất hiện một ít tức giận, mắt thấy một màn này, hắn hưng phấn trong lòng càng nhiều, nhưng trên mặt lại phương pháp trái ngược, làm ra một bộ lửa giận bay lên bộ dáng, nghịch ngợm, hắn thấp giọng hét lớn, không đi xem quan học thường cùng quan lạc, ngược lại đen con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngũ Hồ Môn môn chủ. Trần môn chủ, đây chính là ngươi chuẩn bị sao? Ngươi đem Ngải Lan đại nhân trở thành người nào? Hắn vẻ mặt tràn đầy tức giận, lời nói vừa ra, sẽ để cho Ngũ Hồ Môn môn chủ kia nguyên bản là không thế nào dễ nhìn sắc mặt trở nên hơn âm trầm. Quan học thường sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, hắn nhìn về phía Ngải Lan, trong lòng vốn là chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ trải qua Hắc Thủ Bang bang chủ vừa nói như thế. Này suy đoán ngay lập tức sẽ biến thành sự thật, môn chủ, hôm nay ngươi để cho ta mang Lạc Lạc tới, rốt cuộc là còn nói sao ý tứ. Hắn vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ngũ Hồ Môn môn chủ. Trong giọng nói mang theo chất vấn, Ngũ Hồ Môn môn chủ mặt trầm như nước, không nói gì, mà là nhìn về phía Ngải Lan. Ngải Lan đại nhân, chuyện hôm nay đúng là ta sai lầm, ta bảo đảm. Hắn ngữ tốc cực nhanh, nhìn Ngải Lan trên mặt tràn đầy áy náy, nhưng còn không chờ hắn một câu nói xong, lúc này Ngải Lan lại trực tiếp mở miệng đưa hắn cắt đứt. Không cần phải nói, Ngải Lan lạnh lùng nói, Ngũ Hồ Môn môn chủ mặt liền biến sắc, đến lúc này, hắn căn bản không hy vọng xa vời Ngải Lan có thể đối với hắn tạo thành cái gì trợ lực. Chỉ cần có thể không trách cứ hắn đã đủ. Bất quá, Ngải Lan tiếp theo những lời này nhưng trong nháy mắt để cho Ngũ Hồ Môn môn chủ trái tim chìm đến. Đáy cốc, chuyện này đúng là ngươi không đúng, Ngải Lan lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói hơi lạnh tỏa ra, Hắc Thủ Bang bang chủ trong lòng cười thầm, mà Ngũ Hồ Môn môn chủ chính là mặt xám như cho tàn. Bất quá, lần này ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngay lúc này, Ngải Lan chợt như vậy mở miệng, vốn là lạnh giá trên mặt cũng là lần đầu xuất hiện mấy phần nụ cười. Hắn hai mắt nhiều hứng thú nhìn Quan Lạc, trong đôi mắt có một ít dục vọng cùng tham lam. Mặc dù Quan Lạc là cùng Tiêu Động Trần cùng nhau đến chàng, nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn ra Quan Lạc hay lại là một cái xử tử. Dưới tình huống này, coi như Quan Lạc có bạn trai thì như thế nào? Chỉ cần vẫn là xử nữ, với hắn mà nói liền không có bất kỳ ảnh hưởng. Chương 1018, Ngải Lan nổi giận. Cái gọi là thế cục thay đổi trong nháy mắt, nói chính là bây giờ lúc này, theo Ngải Lan câu nói sau cùng cửa ra, trong cả phòng bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa. Bất luận là Hắc Thủ Bang bang chủ hay lại là Ngũ Hồ Môn môn chủ toàn bộ cũng sững sờ tại chỗ. Chợt sau một khắc thần tình trên mặt liền điên cuồng biến hóa. Hắc Thủ Bang bang chủ trong lòng vốn là còn mang theo nghiền ngẫm, nhưng vào lúc này nhưng là trong nháy mắt trầm xuống, có loại muốn chửi mẹ xung động. Hắn vốn tưởng rằng Quan Lạc có bạn trai, Ngải Lan tất nhiên sẽ trong lòng giận dữ, nói không chừng sẽ còn giận lây sang Ngũ Hồ Môn môn chủ. Thế nào cũng không nghĩ tới, Ngải Lan lại đối với lần này có thể dễ dàng tha thứ. Lấy Ngải Lan địa vị, chẳng lẽ đều đã luân lạc tới mức này, mà cùng Hắc Thủ Bang bang chủ vừa vặn ngược lại. Ngũ Hồ Môn môn chủ lúc này chính là trong lòng cười như điên không thôi. Khúc khuỷu, nói chính là giờ phút này, hắn hôm nay sở dĩ đem Quan Lạc gọi tới, là chính là chỗ này một khắc, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần đến sẽ phá hư hắn bố trí. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không có gì to tát mà thôi, chỉ cần Ngải Lan có thể đối với Quan Lạc thấy hợp mắt. Ngày sau được lợi lớn nhất là ai? Còn chưa phải là hắn Ngũ Hồ Môn, mà hắn chính là Ngũ Hồ Môn môn chủ, thường xuyên qua lại, lợi nhuận lớn nhất là được hắn. Đối với Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ trong lòng hai người ý tưởng. Quan học thường lúc này cũng không biết, bất quá đối với Ngải Lan lời nói này, hắn lại nghe hiểu ý tứ. Hiển nhiên, Ngải Lan sở dĩ sẽ nói như vậy, tất cả đều là bởi vì Quan Lạc, môn chủ. Quan học thường nhìn về phía Ngũ Hồ Môn môn chủ, tức giận cơ hồ không khống chế được. Ngũ Hồ Môn môn chủ giờ phút này chính tâm bên trong mừng như điên. Mặc dù nghe ra Quan học thường trong giọng nói tức giận, nhưng lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại là sừng sộ lên. Ôn hòa đạo, lão quan, lấy Ngải Lan đại nhân thân phận, hắn có thể vừa ý Quan Lạc, đây là Quan Lạc có phúc, đồng dạng cũng là người nhốt nhà có phúc, người cũng không nên không biết điều. Lời này hắn trong giọng nói thậm chí mang theo một chút lãnh mạc. Phảng phất thật là quan học thường đắc tiện nghi còn khoe tài. Quan học thường sắc mặt trở nên lạnh hơn, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, lúc này trên thủ vị Ngải Lan nhưng là bỗng nhiên đứng dậy. Hắn hai con mắt không nhìn tất cả mọi người, chẳng qua là nhìn Quan Lạc, trong đó ánh mắt khiến cho Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn đều không khỏi trở nên tái nhợt xuống. Hai tay càng là cầm thật chặt Tiêu Động Trần cánh tay, không dám buông tay. Mắt thấy một màn này, Ngải Lan ánh mắt có chút mị xuống, bất quá lại không có nổi giận, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cân nhắc ba cái, rời đi nàng. Ngải Lan nhìn Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, vừa dứt lời, chính là đưa ra một cái ngón tay. Một, lúc này Tiêu Động Trần vẫn là không hề bị lay động, giống như là không có nghe được Ngải Lan lời nói, như cũ đứng ở Quan Lạc bên cạnh, ngược lại Quan Học Thường cùng Quan Lạc hai người, nghe nói như vậy sau đều là sắc mặt biến hóa biến hóa. Nhất là Quan Lạc, càng là theo bản năng muốn lỏng ra Tiêu Động Trần cánh tay. Bất quá Tiêu Động Trần lại không có để cho nàng như nguyện. Không đợi nàng buông tay, chính là đem Quan Lạc tay đè chặt, chậm rãi nói, đừng sợ. Quan Lạc hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Tiêu Động Trần cặp kia bình tĩnh đôi mắt. Trong lúc nhất thời khiến cho nàng tâm trạng cũng biến hóa bình tĩnh không ít. Hai, Ngải Lan thanh âm vang lên lần nữa, sắc mặt dần dần lần nữa trở nên lạnh lùng, Tiêu Động Trần như cũ không hề bị lay động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngải Lan, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Ngải Lan lại cảm giác mình ở trong đó thấy một loại đặc thù ánh mắt. Giống như, Tiêu Động Trần lúc này đang xem đến một kẻ ngu, nhất niệm cập thử, Ngải Lan lửa giận trong lòng nhất thời bốc lên, đồng thời ba ngón tay cũng là đột nhiên đưa ra, ba, cơ hồ ở nơi này cái tam tự hạ xuống trong nháy mắt. Chỉ thấy Ngải Lan bỗng nhiên một trường xếp hàng ở phía trước trên bàn cơm. Ngay sau đó này lớn như vậy bàn cơm chính là bỗng nổ tung. Bàn cơm chung quanh lúc này còn có hắc thủ giúp cùng với ngũ hồ môn đông đảo cao tầng. Mắt thấy một màn này tất cả đều bị dọa cho giật mình. Bất quá Ngải Lan lại không thèm để ý chút nào, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo lạnh lùng, còn có tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Cái bộ dáng này giống như là muốn đem Tiêu Động Trần miễn cưỡng xé nát. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy coi như đừng trách ta. Lạnh giá thanh âm đàm thoại ở trong phòng này ung dung vang vọng. Ngải Lan nhìn Tiêu Động Trần, lời còn chưa dứt, một cổ đậm đà sát cơ liền đem Tiêu Động Trần trực tiếp bao phủ. Quan Học Thường lúc này sắc mặt không ngừng biến đổi, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chuyện hôm nay, Tiêu Động Trần đây tuyệt đối là thụ tai bay vạ gió. Hắn vốn cảm thấy được Tiêu Động Trần có thể ở còn trẻ như vậy tuổi tác nắm giữ thực lực cường đại, tất nhiên bối cảnh không nhỏ, nhưng bây giờ nhìn này Ngải Lan, hắn nhưng là cũng có giống vậy cảm giác, bây giờ hai người phát sinh mâu thuẫn, rốt cuộc ai thắng coi là lớn hơn. Thế nào, muốn động tay sao? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Ngải Lan, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, không chút nào bởi vì bị Ngải Lan sát cơ phong tỏa thì có sở biến hóa. Ngải Lan nhướng mày một cái, nhìn Tiêu Động Trần, không biết sao, hắn luôn có loại không hào cảm thấy, giống như Tiêu Động Trần có thể cho hắn tạo thành nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn ở Tiêu Động Trần trên người không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Lấy thực lực của hắn, Tiêu Động Trần làm sao có thể đối với hắn tạo thành nguy cơ sinh tử. Ngươi tiểu tử này, Ngải Lan đại nhân cũng lên tiếng, ngươi còn không mau buông ra Lạc Lạc. Lúc này, ngũ hồ môn môn chủ rốt cuộc có chút gấp, hắn muốn Ngải Lan vừa ý Quan Lạc không tệ, nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy bây giờ hình ảnh. Nếu là Ngải Lan lúc này thẹn quá thành giận, hắn hết thảy kế hoạch, há chẳng phải là đều được nói không? Cút, Tiêu Động Trần nhìn về phía ngũ hồ môn môn chủ. Căn vốn không có nói gì nhiều, chẳng qua là một câu nói mà thôi, liền đem ngũ hồ môn môn chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. Hảo hảo hảo, tiểu tử, chờ một hồi ta xem ngươi chết như thế nào, ngũ hồ môn môn chủ lạnh giọng nói, không chỉ là Ngải Lan, hắn đối với Tiêu Động Trần cũng giống vậy khó chịu. Sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ngải Lan, cung kính nói, Ngải Lan đại nhân, người này cuồng vọng tự đại, không được lời nói giết liền vâng, cái này không cần ngươi nói, Ngải Lan lạnh lùng nói, chợt nhìn Tiêu Động Trần, trong cơ thể năng lượng điều động. Giơ tay lên gian chính là một chưởng đánh ra, trong cả phòng khí tức nhất thời trở nên cuồng bạo, mắt thấy Ngải Lan đánh tới một chưởng, Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên nâng lên mấy phần khinh thường cười lạnh. Chợt chậm rãi đưa ngón trỏ ra, rồi sau đó một chỉ điểm ra, phốc suy, Ngải Lan thủ chưởng trong nháy mắt chính là bị từ đầu đến cuối xuyên thủng. Trong nháy mắt mà thôi, Ngải Lan sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, này Tiêu Động Trần kết quả là người nào? Chỉ một cái oai, lại kinh khủng như vậy, loại thực lực này, ngươi là ai? Hắn chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Hắn thừa nhận mình trước nhìn lầm, lấy Tiêu Động Trần thực lực, làm sao có thể chính là một cái bình thường người. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không uổng công vô ích là Ngải Lan giải thích. Hắn nhìn Ngải Lan, khóe miệng khinh thường nụ cười càng tụ càng nhiều, chính là từng con có hạ phẩm tông sư thực lực hấp huyết quỷ. Nơi đó có để cho hắn nhìn thẳng tư cách. Bổn chương hoàn, chương 1019, đạn chỉ đánh chết. Trong phòng biến cố lúc này vừa mới bắt đầu, Ngải Lan giờ phút này gắt gao nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hắn có chút không thể nào hiểu được, Tiêu Động Trần trên người nhìn rõ ràng là bình thản không có gì lạ. Làm sao có thể chỉ một cái liền đem bàn tay hắn đánh xuyên? Tiêu Động Trần trong mắt chính là rất là bình tĩnh, nghe được Ngải Lan hỏi thăm, lúc này khinh thường cười cười, tên ta, còn chưa phải là ngươi có tư cách biết. Tiêu Động Trần khinh thường mở miệng, lời còn chưa dứt, ngón tay hắn cong, hướng Ngải Lan phương hướng trực tiếp cong ngón búng ra, trong không khí đột nhiên vang lên tiếng nổ tung, Ngải Lan vẫn luôn ở chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Lúc này theo Tiêu Động Trần động tác, hắn nhưng là chợt mặt liền biến sắc, chỉ thấy theo Tiêu Động Trần đạn chỉ, một đạo mắt trần có thể thấy kình khí cuối cùng từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay bung ra, xông thẳng đến hắn chỗ phương hướng mà tới. Ngải Lan trong lòng chợt dâng lên một cổ kinh hoàng, cả người lực lượng thúc dục, đồng thời thân thể chướng đại, nghĩ tưởng phải biến thân, dù sao bản thân hắn chính là một cái hấp huyết quỷ, chỉ có biến thân sau khi mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực của chính mình. Bất quá hắn lại đánh giá thấp kia đạo kình khí tốc độ, còn không chờ hắn biến thân hoàn thành, kia kình khí cũng đã lân cận trước người hắn, kính bắn thẳng về phía bộ ngực hắn. Phốc suy, Ngải Lan ngực nhất thời bị từ đầu đến cuối xuyên thủng. Không chỉ có như thế, kia kình khí ở đánh chết Ngải Lan sau khi, càng là đánh trúng phía sau vách tường, ở vách tường kia thượng lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng, mà bị xuyên thủng ngực sau, cho dù hấp huyết quỷ sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng đều không cách nào tiếp tục sinh tồn. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, Ngải Lan thân thể chính là trực câu câu ngã về phía mặt đất. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Trần xuất thủ đến Ngải Lan bị giết cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Đọc tê diện ở Tiêu Động Trần vào lúc này cũng là thu ngón tay lại, thần tình trên mặt trước sau như một lạnh nhạt. Này Ngải Lan thực lực quá yếu, cho dù giết cũng để cho hắn không cách nào sinh ra chút nào trong lòng ba động. Nhưng mặc dù Tiêu Động Trần trong lòng bình tĩnh, nhưng chung quanh những người khác toàn bộ đều không cách nào giống như hắn như vậy. Cả cái phòng chính giữa lúc này cũng lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Bất luận là hắc thủ đám cao tầng hay lại là ngũ hồ môn thành viên, giờ phút này toàn bộ đều cảm giác trong đầu, oanh, một chút, giống như là bị thiên sét đánh trúng, ông ông tác hưởng, cho dù là quan học thường, lúc này cũng đều bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hô hấp cũng trở nên không trôi chảy, hắn biết Tiêu Động Trần cường hãn, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Đạn chỉ gian liền có thể giết người, đây mà vẫn còn là người ư? So sánh với chung quanh những người khác rung động cùng kinh hãi. Lúc này hắc thủ bang bang chủ cùng ngũ hồ môn môn chủ hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Hai người ánh mắt cũng đang nhìn vừa mới lỏng ngón tay ra Tiêu Động Trần. Bọn họ Ngải Lan đại nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh chết. Phải biết, bọn họ Ngải Lan đại nhân có thể không phải là cái gì nhân vật bình thường. Bây giờ đối mặt Tiêu Động Trần, làm sao biết vinh địch như vậy liền bị giết chết. Nghĩ đến Ngải Lan thân phận, trong lòng hai người nhất thời trở nên vô cùng kinh hoàng. Liên đới nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Ngươi, ngươi lại dám giết Ngải Lan đại nhân? Ngũ hồ môn môn chủ chỉ Tiêu Động Trần, chiến chiến nguy nguy đạo, mà cũng vừa vặn theo hắn tiếng nói rơi xuống, trên mặt đất Ngải Lan thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Không ngừng chướng đại, phía sau càng là sinh ra hai mảnh cánh bằng thịt, bất ngờ biến thành một cái mặt xanh nanh vàng hấp huyết quỷ. Tất cả mọi người đều nhìn Ngải Lan bản thể nhìn, khi thấy bộ dáng này sau, nhất thời tất cả đều mặt liền biến sắc, tiếp theo liên tiếp vang lên trận trận hấp khí thanh, đây là hấp huyết quỷ. Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nàng cũng không tiếp xúc võ đạo giới, vẫn luôn cho là hấp huyết quỷ chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay lại chính mắt thấy được, mà những người khác lúc này biểu hiện cũng không thể so với Quan Lạc tốt bao nhiêu. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Hắc ám nghị hội danh tiếng mặc dù đang trên thế giới đều là cực kỳ vang rồi, thế nhưng cũng chỉ là giới hạn với võ đạo giới mà thôi. Bọn họ những người này làm sao có thể có tư cách tiếp xúc được. Chỉ có hắc thủ bang bang chủ cùng ngũ hồ môn môn chủ hai người. Thấy Ngải Lan bản thể sau cũng không có gì rung động. Hiển nhiên đối với Ngải Lan thân phận cũng sớm đã biết được. Mà cũng chính bởi vì thấy như vậy một màn, quan học thường trên mặt tức giận cũng là lần nữa hiện lên. Thậm chí trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hắn vốn tưởng rằng ngũ hồ môn môn chủ chỉ là muốn đem Quan Lạc đưa cho Ngải Lan khi cô gái. Nhưng bây giờ thấy Ngải Lan bản thể sau hắn nhưng trong nháy mắt minh bạch. Này không phải khi cô gái đơn giản như vậy. Này rõ ràng chính là muốn cho Quan Lạc thành là Ngải Lan huyết thực. Môn chủ, ngươi đã sớm biết phải không? Hắn cố nén lửa giận trong lòng, nhưng cũng đã đến bùng nổ bên bờ. Lão quan, ngươi bây giờ còn có tâm tình cùng ta để ý cái này? Ngải Lan đại nhân nhưng là hắc ám nghị hội người, bây giờ hắn chết, ngươi cũng đã biết sẽ tạo thành hậu quả gì. Ta ngươi, còn có Lạc Lạc, thậm chí toàn bộ ngũ hồ môn, đều phải là Ngải Lan đại nhân chôn theo. Ngũ hồ môn môn chủ lại không cảm thấy có gì không ổn. Hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nên làm thế nào sống sót. Ngải Lan chết ở Tiêu Động Trần trong tay, hắn mặc dù chỉ là đóng vai một cái khán giả, nhưng những hắc ám nghị hội đó người nhưng không thấy được sẽ bỏ qua cho hắn. Đều là ngươi, lại dám giết chết Ngải Lan đại nhân, ngươi sẽ chờ chịu đựng hắc ám nghị hội lửa giận đi. Nhìn Tiêu Động Trần, ngũ hồ môn môn chủ thân thể cũng trở nên run rẩy, trong mắt mang theo sợ đồng thời, còn có oán độc, hận không được dùng ánh mắt đem Tiêu Động Trần xé nát. Cùng lúc đó, Hắc Thủ Bang bang chủ sắc mặt cũng không kém, trong lòng tràn đầy đối với Tiêu Động Trần oán hận, Nải Lan bỏ mình, tính mạng hắn thậm chí cũng sắp khó giữ được. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn hai người này, chậm rãi lắc đầu, hắn đến thì đi đem Hắc Ám Nghị Hội tiêu diệt, đánh chết một cái hấp huyết quỷ lại coi là cái gì? Hừ, các ngươi đã như vậy thích hắn, kia sẽ xuống ngay đồng thời chôn theo đi. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, lời nói truyền ra, Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ sắc mặt tất cả đều biến đổi. Ngươi muốn? Bọn họ kinh hoàng nhìn Tiêu Động Trần, lúc này mới nhớ Tiêu Động Trần thực lực mạnh, đang muốn mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần nhưng là nhẹ rên một tiếng. Thần thức ngưng luyện thành lưỡng căn trường kiếm, trực tiếp đâm vào hai người trong đầu, trong nháy mắt, hai người toàn bộ tất cả câm miệng, trên mặt cũng là nhanh chóng hiện lên ngày rổ. Đối mặt Tiêu Động Trần thần thức công kích, hai người bọn họ người bình thường làm sao có thể ngăn cản. Phốc thông, hai người rối rít ngã xuống đất, trước khi chết mắt vẫn mở, từ không có nghĩ tới, lấy hai người bọn họ thân phận, đều đang sẽ chết vào hôm nay, người chung quanh lần nữa bị chấn động ở, trong mắt đại đô mang theo đậm đà sợ hãi, Tiêu Động Trần thủ đoạn để cho bọn họ tất cả đều trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Giết Ngải Lan vẫn không tính là, bây giờ càng là ngay cả Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ đều bị hắn đánh chết. Cứ như vậy lời nói, người kế tiếp bị giết, sẽ không biến thành bọn họ. Chương 1020, ly biệt, không chỉ là chung quanh hai phe này bang phái cao tầng. Trên thực tế, ngay cả quan học thường lúc này đều là sững sờ tại chỗ. Trong lòng gặp cực kỳ chấn động mạnh động, Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ, đây chính là bây giờ ngươi không phải là bảo bên trong có quyền thế nhất hai người. Bây giờ lại tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hắn thậm chí ở trong lòng đều là kia hai gã một mực đi theo hắn ngoại gia hậu kỳ võ giả cảm thấy vui mừng, dù sao so sánh với bây giờ thật sự hiện ra thủ đoạn. Tiêu Động Trần chẳng qua là đem hai người kia đánh mất đi năng lực chiến đấu mà thôi. Đây quả thực coi như là lòng từ bi, mà bây giờ, hai đại bang phái nhân vật số má tất cả đều bị Tiêu Động Trần giết chết. Có thể nghĩ đến, ngày sau toàn bộ ngươi không phải là bảo thế cục, tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Được, bây giờ thanh tịnh, Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, nhìn kia ánh mắt yên tĩnh dáng vẻ, phảng phất mới vừa rồi chẳng qua là liên quan một món dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Không có dấu hiệu nào, cửa phòng bỗng nhiên bị từ bên ngoài đụng ra, chợt Hắc Thủ giúp cùng Ngũ Hồ Môn hai phe bang phái thành viên liền cùng chào vào phòng bên trong. Bọn họ trước một mực canh giữ ở ngoài cửa phòng, nghe đến phòng bên trong động tĩnh sau, lúc này mới xông tới. Đại ca, ngươi không sao chớ, kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả thuộc về đám người phía trước nhất. Mới vừa vào cửa thì nhìn hướng quan học thường cùng quan lạc. Mắt thấy hai người không việc gì, hai người đồng loạt đều là thở phào, bất quá liền sau đó một khắc, sắc mặt hai người thì trở nên, mới vừa bởi vì sự chú ý toàn bộ đều đặt ở quan học thường cùng quan lạc trên người. Cho nên bọn họ cũng không có ngay đầu tiên phát hiện trong phòng khác thường. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn nhìn đến phòng bên trong tình cảnh sau, trong nháy mắt chính là bị cực kỳ chấn động mạnh động. Hắc Thủ Bang bang chủ cùng Ngũ Hồ Môn môn chủ làm sao biết đều chết. Còn có kia hấp huyết quỷ, cõi đời này lại thật tồn ở loại vật này. Giờ khắc này, cho dù là lấy bọn họ nhiều năm như vậy đi theo quan học thường kiến thức, đều cảm giác trong lòng chấn động kịch liệt, không cách nào giữ vững bình tĩnh, ngay cả hai người bọn họ đều như vậy, chớ nói chi là phía sau hai người đông đảo hai đại bang phái thành viên. Giờ phút này tất cả đều bị rung động tột đỉnh, đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, hai người chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía quan học thường. Quan học thường vẫn luôn ở trong gian phòng đó, tất nhiên biết nơi này rốt cuộc phát sinh cái gì, quan học thường không nói gì, chẳng qua là mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt còn mơ hồ mang theo một ít sợ hãi cùng phức tạp. Hai người kia sợ run một chút, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng, nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt giống vậy có hoảng sợ, nơi này hết thảy, chẳng lẽ đều là Tiêu Động Trần một người làm, chẳng qua là, hai người này nhưng là ngươi không phải là bảo bên trong bây giờ quyền thế lớn nhất hai người. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần sẽ không sợ chọc phải phiền toái? Nghĩ tới đây, hai người trong mắt nhất thời lộ ra lo âu, ngược lại không phải là nói lo lắng Tiêu Động Trần, dù sao Tiêu Động Trần căn cơ không có ở đây ngươi không phải là bảo. Hơn nữa lại là hôm nay mới quen biết, nói là người xa lạ cũng kém không nhiều lắm, bọn họ chân chính lo lắng là quan học thường cùng quan lạc hai cái. Tiêu Động Trần dù sao cũng là cùng bọn họ đồng thời tới. Bây giờ làm ra loại sự tình này, một khi phát sinh tình huống, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy, Tiêu Động Trần cũng không biết trong lòng hai người xác thực ý tưởng. Bất quá lộ ra hai người ánh mắt, Tiêu Động Trần lại mơ hồ đoán được một ít. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, không cần lo lắng, nếu ta dám làm, cũng sẽ không làm không sạch sẽ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía mọi người tại đây, những người này đều là hai đại bang phái cao tầng, ngày thường đều là ngươi không phải là bảo bên trong hô phong hoán vũ nhân vật. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn, mấy người lại tất cả đều bắt đầu sợ hãi. Sau ngày hôm nay, ngươi không phải là bảo bên trong toàn bộ thế lực, tất cả thuộc về Ngũ Hồ Môn trông coi, các ngươi có thể có ý kiến. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lời nói vừa ra, mọi người không có người nào dám phản đối, Tất cả đều liền vội vàng gật đầu, Tiêu Động Trần cường thế bọn họ đã sớm để ở trong mắt. Dưới tình huống này nếu là còn dám phản đối, há chẳng phải là không biết sống chết. Mà ở bên cạnh, kia hai gã ngoại gia võ giả là có chút trợn mắt hốc mồm. Đơn giản như vậy, toàn bộ ngươi không phải là bảo là được Ngũ Hồ Môn. Ngũ Hồ Môn môn chủ đã chết, bây giờ toàn bộ năm hồ địa vị trong môn cao nhất chính là Quan Học Thường. Cứ như vậy, há chẳng phải là tương đương với toàn bộ ngươi không phải là bảo cũng rơi vào Quan Học Thường trong tay. Quan Học Thường cũng nghĩ tới chỗ này, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Quan Học Thường đám ba người, mà là nhìn về phía chung quanh những thứ này hai đại bang phái cao tầng. Bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, cân nhắc đạo quang mang liền phân biệt hướng mấy người phóng tới. Mấy người trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, những ánh sáng kia liền biến mất ở bên trong cơ thể của bọn họ. Đây là cái gì? Những người này tất cả đều trong lòng hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể coi thành một cái dấu ở các ngươi trong cơ thể quả bom. Một khi dám có tâm tư gì, ta sẽ ngay đầu tiên biết được, mà sau sẽ ngòi nổ. Cái gì? Mấy thân thể người cũng run lên bần bật, cứ như vậy, tánh mạng bọn họ há chẳng phải là cũng nắm ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần giống như là nhìn ra bọn họ ý tưởng. Đạo, nếu như các ngươi không có dị tâm, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Hắn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng thì âm thầm cười cười. Những ánh sáng này bất quá cũng chỉ là một ít phổ thông linh lực mà thôi. Căn bản không có cái gì lựu đạn định giờ tác dụng. Sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là hù dọa những người này mà thôi. Dù sao ngày khác sau sắp đi thông thiên giới, tại sao có thể có tâm tư để ý tới những người này có hay không dị tâm? Hai phe bang phái mấy người chố mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy tương tự biểu tình. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, cũng đã không cho phép bọn họ trở lại, không thể làm gì khác hơn là khổ sở gật đầu, trong lòng cũng không dám, nữa có bất kỳ không nhớ quá pháp. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Quan Học Thường, lúc này Quan Học Thường chính đang khiếp sợ bên trong, theo Tiêu Động Trần xem ra, thân thể của hắn run lên, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện cung kính, tiểu huynh đệ đại ân, quan mỗ không cần báo đáp. Quan Học Thường lời này là xuất phát từ nội tâm, dù sao vốn là hắn chẳng qua là Ngũ Hồ Môn một cái phó môn chủ mà thôi. Tuy nói ở trong mắt rất nhiều người xem ra tay mắt thông thiên, nhưng làm sao có thể so với bây giờ đem chọn cái ngươi không phải là bảo cũng khống chế ở trong tay. Không cần cảm ơn ta. Tạ Quan Lạc liền có thể, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Quan Học Thường nghe vậy nhìn về phía Quan Lạc, mà Quan Lạc chính là tiểu mặt hơi đỏ lên. Không thời gian dài sau, Tiêu Động Trần cùng với Quan Học Thường mấy người cũng đi ra Gloss quán rượu. Tiểu huynh đệ, thật không lưu lại tới ở vài ngày, cũng cho ta tẫn một chút người chủ địa phương. Quan Học Thường có chút bất xá, Tiêu Động Trần đại nhân vật như vậy, muốn kết giao cơ hội cũng không nhiều. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, hắn còn không có quên tới châu Âu là tại sao. Rất nhanh, ở mấy người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại Quan Học Thường cùng với Quan Lạc mấy người. Quan Lạc nhìn Tiêu Động Trần biến mất phương hướng, thật lâu không có thu hồi ánh mắt, mà Quan Học Thường chính là chậm rãi lắc đầu một cái. Quan Lạc tâm nghĩ, hắn há có thể không nhìn ra. Bổn chương hoàn, chương 1021, cùng Hắc Ám Chi Thần va chạm. Ngươi không phải là bảo, Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chỗ lâu đài khoảng cách ngươi không phải là bảo thị khu cũng không tính gần, nhưng điểm này khoảng cách đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng không coi là cái gì. Trên bầu trời đêm, một đạo chói mắt màu xanh biếc lưu quang xông phá tầng mây tựa như một khắc sao rơi. Ở đen nhánh dưới màn đêm ngay lập tức mà qua, Tiêu Động Trần đứng ở kinh hồng kiếm phía trên, nhìn xuống phía dưới đất đai, không qua thời gian bao lâu, Hắc Ám Nghị Hội chỗ trang viên liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đến, Tiêu Động Trần nhìn phía dưới trang viên, trong mắt sát ý chợt xông ra, thân thể của hắn treo ở giữa không trung, không có hạ xuống, mà là trực tiếp lấy thần thức tản ra, vọt vào phía dưới Hắc Ám Nghị Hội trong trụ sở chính. Lần này hắn cũng không có che giấu cái gì, mà là biểu hiện thế mạnh vô cùng cùng bá đạo, dù sao nơi này không phải là những địa phương khác, tu sĩ một khi tiến vào ngự không cảnh giới, tự thân tinh thần lực liền sẽ tự động ngưng luyện trở thành thần thức. Mà Hắc Ám Chi Thần là một vị ngự không tu sĩ. Cho dù hắn có chút che giấu, cũng hơn nửa sẽ bị Hắc Ám Chi Thần phát hiện, thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp một ít, vừa vặn cũng có thể dùng cái này đem Hắc Ám Chi Thần từ dưới đất đưa tới. Tiêu Động Trần suy đoán cũng không có bất kỳ sai lầm. Cơ hồ ngay tại hắn thần thức tiến vào Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính trong nháy mắt, một tòa thật to trong ao máu, vốn là nhắm mắt lại trôi lơ lửng ở ao máu mặt ngoài Hắc Ám Chi Thần chính là bỗng mở mắt, cảm thụ đem phần lớn Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính cũng bao ở trong đó thần thức. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thần thức này Tiêu ỷ trời còn chưa có đạt tới cảnh giới ngự không, dĩ nhiên cũng làm đã ủng có thần thức. Hắn là từ thông thiên giới bên trong hàng lâm, bản thân lại là một vị thứ thiệt ngự không tu sĩ, tự nhiên biết ủng có thần thức là một kiện khó khăn bao nhiêu sự tình. Xác thực, đối với ngự không tu sĩ mà nói, cho dù không đi tận lực ngưng luyện, thần thức cũng sẽ tự nhiên làm theo xuất hiện, nhưng này chủ yếu tiền đề nhưng là muốn đạt tới ngự không cảnh giới mới được. dù sao ngự không cùng thông huyền giữa sản xuất sinh khác nhau nhưng là một cái chất biến. Nếu như tu vi không tới ngự không cảnh, coi như như thế nào đi nữa ngưng luyện, sinh ra thần thức tỷ lệ cũng là tiểu chi vừa nhỏ. Cho dù một ít dược liệu cùng đan dược có thể đối với lần này có trợ giúp, nhưng cũng cần bản thân có đầy đủ thiên phú mới được. Cho nên cho dù là ở thông thiên giới bên trong, cũng đều chỉ có những thứ kia ưu tú nhất thông huyền đỉnh phong tu sĩ có thể tương thần thưởng thức. Trước thời hạn ngưng luyện ra đến, mà bây giờ Tiêu Động Trần không có đạt tới ngự không cảnh, nhưng cũng đã sinh ra thần thức, loại thiên phú này ưu tú trình độ, chính là Hắc Ám Chi Thần tự thân đều cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng Hắc Ám Chi Thần đối với Tiêu Động Trần sát ý cũng không có bất kỳ yếu bớt. Ngược lại là trở nên càng phát ra mãnh liệt, ở trong cái thế giới này cũng có thể trước thời hạn ủng có thần thức. Dù là Tiêu Động Trần thiên phú kinh người, tự thân cơ duyên cũng tất nhiên là cực kỳ phong phú. Nếu như có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết, cho dù là đối với hắn mà nói không chừng cũng sẽ là một lần thu hoạch lớn. Ha ha, không nghĩ tới trở về đến thông thiên giới trước, lại cũng có thể có một lần thu hoạch lớn như vậy. Lần này ngược lại không thua thiệt, Hắc Ám Chi Thần cười liếm liếm chính mình môi, thân thể từ học trong ao nhanh chóng đứng lên, rồi sau đó hai cánh mở ra, chính là vọt thẳng hướng lên phía trên. Trong trang viên mặt đất bỗng nổ tung, Hắc Ám Chi Thần sau lưng có hai cánh, từ lòng đất đột nhiên lao ra sau, trôi lơ lửng trên bầu trời, cùng Tiêu Động Trần xa xa đối lập. Tiêu Động Trần chân đạp kinh hồng kiếm, ngẩng đầu nhìn đối diện Hắc Ám Chi Thần, trong mắt sát ý lại không có bất kỳ che giấu nào. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên băng hàn đứng lên. Hắc Ám Chi Thần đem Tiêu Động Trần trong mắt sát ý để ở trong mắt. Bất quá hắn lại chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là trên mặt xuất hiện nụ cười, nhìn Tiêu Động Trần, cười nói, ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, mặc dù Hắc Ám Nghị Trường bị ngươi giết khá là đáng tiếc. Bất quá chờ đợi sẽ giết ngươi, tổn thất này cũng liền không coi vào đâu, phải không? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, hãy bớt nói nhảm đi, Tình Quân đây, Tình Quân. Hắc Ám Chi Thần trên mặt xuất hiện hài hước, hắn là cố ý tiêu khiển Tiêu Động Trần, là đích thân hắn đem Cổ Tình Quân chộp tới, sao có thể không biết Cổ Tình Quân là ai? Áo, ta nghĩ ra rồi, chính là ngươi cái đó tình nhân nhỏ đi. Lúc này, Hắc Ám Chi Thần vỗ ót một cái, trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm nụ cười, cùng lúc đó, hắn chợt giơ tay lên vung lên, lập tức phía dưới trước kia bị hắn xông phá mặt đất vị trí. Một cái huyết cầu từ trong đó chậm rãi bốc lên, máu này cầu toàn thân đỏ nhạt, trong đêm đen nếu như là người bình thường cũng căn bản là không có cách thấy rõ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần cùng Hắc Ám Chi Thần loại tu vi này tu sĩ cường đại mà nói lại coi là không cái gì, rất nhanh, máu này cầu liền bay đến Hắc Ám Chi Thần bên người. Theo Hắc Ám Chi Thần thủ ấn thay đổi, lập tức này màu đỏ nhạt huyết cầu liền bắt đầu từ từ đạm hóa, cuối cùng biến hóa đến mức hoàn toàn trong suốt. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nhìn máu này cầu, khi cuối cùng huyết cầu trở nên trong suốt lúc, ánh mắt của hắn bỗng trở nên lăng lệ, chỉ thấy Cổ Tình Quân cặp mắt khép lại nằm ở máu này cầu bên trong, tựa như một cái thụy mỹ nhân, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi đem nàng thế nào? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, không có gì, chẳng qua là để cho nàng ngủ nhiều một đoạn thời gian mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không đến lời nói, cũng có thể là vĩnh viễn. Hắc Ám Chi Thần mặt lộ vẻ nụ cười, chẳng qua là lấy hắn bây giờ hấp huyết quỷ hình tượng mà nói, nhìn nhưng là lộ ra cực kỳ dữ tợn, bây giờ đem Tình Quân cho ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn Hắc Ám Chi Thần, bỗng nhiên nói, lưu một toàn thây. Hắc Ám Chi Thần nhất thời cười lớn, giống như là nghe được một cái thiên đại trò cười. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Hắn khinh thường cười nói, chỉ bằng ta? Tiêu Động Trần giọng bình tĩnh. Ha ha, Tiêu Ịch Hiên, ngươi tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ. Hắc Ám Chi Thần chậm rãi vừa nói, trên mặt nụ cười cũng là dần dần thu liễm. Ngươi thiên phú thật không tệ, bất quá ngươi có biết hay không, ở quê nhà ta có câu cách ngôn gọi là ngự không bên dưới đều là run rế. Ta không biết cái gì cách ngôn, chỉ biết là hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Tiêu Động Trần bình tĩnh nói, phải không? Hắc Ám Chi Thần sắc mặt cũng là hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Đã như vậy, hôm nay ta liền để cho ngươi biết, ngươi và chân chính ngự không giữa các tu sĩ, kết quả tồn tại nhiều chênh lệch lớn. Giờ khắc này, Hắc Ám Chi Thần trong nháy mắt động, hấp huyết quỷ vốn là mọc hai cánh, mà hắn thân là ngự